Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Lam trả lời, cậu ta đã xin chuyển lớp rồi, vài hôm nữa sẽ không phải lớp chúng ta nữa đâu, dù sao cũng bị đồng duyên coi thường. Ở lớp này cậu ta không ở lại được đâu, trước kia cậu ta hay đứng ngoài cửa lớp đợi Mục Khuynh Giao, giờ cũng ít đến nữa. Hai người họ à, sớm muộn gì cũng chia tay. Thẩm Trúc Hàng dạo này không muốn để ý đến Mục Khuynh Giao nữa. Lần trước cậu ta thật ra là đang giúp Mục Khuynh Giao, sau đó chuyện cũng coi như lắng xuống, nhưng đến buổi dạ hội lại bị vả vào mặt một lần nữa. Lý Tân Ninh lén lút trò chuyện với cậu ta rất lâu, phân tích hành động của Mục Khuynh Giao, ám chỉ cậu ta rằng Mục Khuynh Giao chỉ đang lợi dụng cậu ta, còn cô ta thì vẫn đứng ngoài cuộc. Hơn nữa, Lý Tân Ninh còn lấy ra những bức ảnh cho Thẩm Trúc Hàng xem, đặt ảnh của ba anh em nhà Mục ra, rồi chỉ vào đó và nói một câu. Nếu cậu không nhận ra ba người này, làm sao biết ai là anh em ruột thịt? Thẩm Trúc Hàng im lặng rất lâu, cậu ta nhìn vào bức ảnh mà không muốn nói gì. Lý Tân Ninh tiếp tục nói với Thẩm Trúc Hàng, đồng duyên là người thế nào? Cậu ta không ngốc đâu, chắc chắn đã biết một số sự thật, cố ý giúp Hứa Hân Đoá lên tiếng. Đồng duyên nói Hứa Hân Đoá là nhân vật chính, nếu Hứa Hân Đoá thật sự là em gái của Mục Khuynh Diệc, thì chắc chắn cũng là người trong ngày sinh nhật hôm đó, hiểu chưa? Nhưng, họ không thể giấu danh tính thật được chứ, nếu Hứa Hân Đoá thật sự là con ruột, sao lại nói là con nuôi? Đây có phải chuyện mà người ta có thể làm không? Cậu nghĩ lại mối quan hệ bên cậu, rồi lại nghĩ đến tình hình nhà Mục, cậu có phải ngốc không? Sau đó, Tha Êm Trúc Hàng đã hỏi Mục Khuynh Giao, và Mục Khuynh Giao khẳng định lại rằng danh tính không có vấn đề gì, Hứa Hân Đoá chỉ vì giống nên mới được nhận nuôi. Thẩm Trúc Hàng dù nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm. Tuy nhiên, trong lòng cậu ta vẫn có chút để tâm, cảm giác này vẫn chưa qua đi, thì Mục Khuynh Giao lại gặp chuyện. Ngày hôm đó, có vài người đến khuyên Thẩm Trúc Hàng, bảo cậu ta đừng can thiệp vào chuyện lần này nữa. Quan hệ với đồng duyên nếu căng thẳng quá sẽ rất có hại cho cậu ta. Vậy là cậu ta thật sự không liên lạc với Mục Khuynh Giao. Trong thời gian đó, Mục Khuynh Giao có nhắn tin với cậu ta vài câu, thấy cậu ta không muốn can thiệp nữa thì cũng không nhắn thêm nữa. Hai người cứ như vậy mà rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Cuối tuần sau, Mục Khuynh Giao nghỉ ngơi 4 ngày, Thẩm Trúc Hàng đang cùng bạn bè hát karaoke ở KTV, không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ lạ. Có người cầm điện thoại, vẻ mặt khó hiểu nhìn một lúc, rồi mấy người tụ lại với nhau. Cuối cùng, một người trong số họ đã đưa điện thoại cho Thẩm Trúc Hàng và bảo cậu ta xem bức ảnh. Thẩm Trúc Hàng cầm điện thoại xem ảnh, ban đầu không chú ý, nhưng rồi đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu ta phóng to ảnh ra và nhìn biểu cảm, vẻ mặt dần trở nên không vui. Trong bức ảnh là một đôi nam nữ đang ôm nhau, cô gái thấp bé, còn chàng trai lại rất cao. Nhìn có vẻ cao khoảng 190cm. Cô gái mặc một chiếc áo khoác dài, để lộ chốt váy ở dưới. Chiếc áo khoác này Mục Khuynh Giao có. Đặc biệt là chiếc khăn quàng cổ Gucci màu hồng và xám mà cậu ta đã tặng cho Mục Khuynh Giao. Bạn Thẩm Trúc Hàng nhỏ giọng nhắc, chàng trai hình như là Cố Tước, cùng lớp với cô ấy. Thẩm Trúc Hàng dùng điện thoại của bạn mình, gửi bức ảnh đó cho chính mình, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khi cậu ta đóng cửa lại, từ trong phòng karaoke mơ hồ nghe thấy một tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trúc Hàng mặt mày đen lại, im lặng suốt quãng đường đến nhà Mục, rồi gọi điện cho Mục Khuynh Giao. Hai nhà sống khá gần nhau, hai người đi cùng nhau đến công viên trong khu dân cư, vào đó có thể ấm áp một chút. Thẩm Trúc Hàng trầm giọng hỏi, em dạo này thế nào rồi? Mục Khuynh Giao vẫn quấn khăn quàng cổ, mặc chiếc áo khoác dài giống trong bức ảnh, kéo kéo khăn quàng để che mặt và nói. Đã có vầy rồi, đợi vầy rơi hết là em có thể quay lại trường. Ồ, mấy ngày qua em chỉ ở nhà thôi à? Vâng, chẳng đi đâu được. Vậy là ngày đó em gặp Cố Tước ở đâu? Mục Khuynh Giao hơi ngạc nhiên, nhìn Thẩm Trúc Hàng bằng ánh mắt khó hiểu. Thẩm Trúc Hàng lấy điện thoại ra từ túi, cho Mục Khuynh Giao xem, hỏi. Chẳng phải là các người sao? Mục Khuynh Giao nhìn bức ảnh, sắc mặt thay đổi, định phủ nhận nhưng lại nghĩ có thể là bị người quen bắt gặp, chỉ đành nói. Em không đi học, nhờ cậu ấy giúp em thu âm, nên gặp mặt để lấy máy thu âm. Chỉ đưa một cái máy thu âm mà đã ôm nhau như vậy sao? Thẩm Trúc Hàng không nhịn nổi nữa, hét lên với Mục Khuynh Giao. Mục Khuynh Giao hoảng hốt, liên tục lắc đầu giải thích. Cậu ấy thấy em dạo này buồn bã, chỉ muốn an ủi em một chút, không có ý gì đâu. Cách chương.